Long Phù, chương 477, vô tận bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Ha Thần bị Thiên Phù Đại Đế phong ấn, nhưng không có chết, nhất định sẽ quấy phá, tỉ như hiển linh ở ma vực bên trong, sáng lập rất nhiều quân cờ đi ra, vì hắn phá tan phong ấn làm chuẩn bị đối mặt như vậy khó chơi chi kẻ địch. Cổ Trần Sa cũng cảm thấy không có cái gì hy vọng, có thể chính là ở tuyệt vọng bên trong, cũng có thể bộc phát ra mạnh mẽ chiến ý, đột phá một loại nào đó cảnh giới. Ma tai sắp bạo phát, chỉ dựa vào dũng khí là không được, nhất định phải có nhịp nhàng ăn khớp đối sách cùng thực lực mạnh mẽ, có điều ta tin tưởng Đạp Tiên huynh khẳng định có biện pháp, hắn để lại thủ đoạn rất nhiều, không thể liền nhìn mình nhọc nhằn khổ sở sáng lập ra thần châu tốt đẹp cục diện hủy hoại trong một ngày. Văn Hồng đối với Thiên Phù Đại Đế tự tin phi thường đủ. Cũng không thể chuyện gì đều hy vọng Phụ Hoàng, ba vị xem ra là ở ma tai bạo phát thời gian sẽ không xuất thủ. Cổ Trần Sa cũng sâu sắc biết, bất kể là Thường Vị Ương, vẫn là Thái Huyền Đô, hoặc là Văn Hồng, đều có chuyện của chính mình làm, thiên hạ muôn dân đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải rất trọng yếu, ngược lại ma tai bạo phát sau khi, linh tính bị áp chế đến cực điểm, sẽ phản công. Nhân loại trước sau không biết tuyệt diệt, sau đó vẫn là sẽ sinh sôi sinh lợi. Này đã là đứng ở thần độ cao nhìn nhân loại tộc quần. Huống hồ các lớn huyền môn cũng đều nuôi dưỡng người bình thường, ở môn phái bên dưới ngọn núi bên trong vùng bình nguyên kiến tạo quốc gia. Đối với trung thổ thần châu đông đảo bách tính tới nói, bọn họ mới không thèm để ý, chỉ có Cổ Trần Sa không nhìn nổi bách tính trôi giạt khắp nơi, vợ con ly tán, sinh linh đồ thán. Huống hồ bất kể là Thái Huyền Đô vẫn là Thường Vị Ương, nhất định phải phòng bị Tam Đại Thiên Tôn, mà Văn Hồng nhưng là muốn phòng bị Cự Linh Thần ám hại. Từng người đều có từng người kẻ địch và đối thủ. Cổ Trần Sa cũng có thể lý giải bọn họ, nói chung một câu nói, ma tai bạo phát thời gian, bất kể là Thái Ất huyền môn vẫn là vũ trụ huyền môn hoặc là Văn Hồng, đều không trông cậy nổi, chỉ có thể tĩnh tiên ti chính mình độc lập chiến đấu. Ta lần này được ích lợi không nhỏ, hiện tại liền trở về, sớm ngày thu được pháp thánh bí mật. Cổ Trần Sa chắp tay trong lúc đó, thân thể lóe lên, đã rời đi vũ trụ huyền môn, tốc độ của hắn so ra thời gian càng nhanh hơn rất nhiều. Người này nếu như có thể ở ma tai bên trong sống sót, cái kia mới chính thức vô địch vô lượng. Thường Vị Ương nói, hy vọng hắn có thể sống sót, phụ thân ta còn muốn dựa vào hắn đến phục sinh. Không biết hắn có thể thu được pháp thánh bí mật, Văn Hồng nói, pháp thánh tu vi bây giờ cũng không biết làm sao, có hay không đột phá 36 biến, đến nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong tu vi. Nếu như hắn có thể chống lại thiên đạo cảm hóa, chỉ sợ thật là có khả năng cùng Tam Đại Thiên Tôn đặt ngang hàng. Liền nhìn Cổ Trần Sa có thể không thăm dò đi ra, không nói những cái khác, người này xông pha chiến đấu, đỉnh ở mặt trước còn là phi thường dùng tốt. Thái Huyền Đô nói, ít nhất chúng ta thu được dưỡng long tâm pháp, còn có Tam Đại Thiên Tôn rất nhiều bí mật, có thể cố gắng nghiên cứu một chút tích trữ thực lực, tương lai đại kiếp nạn còn nhiều vô cùng, sợ là chúng ta như không cẩn thận ứng đối, đều có ngã xuống nguy hiểm hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng long tâm pháp muốn thận dùng, từ từ đi, không thể ở bên trong môn phái khoách tán ra đi, thậm chí muốn bày xuống nguyền rủa, nếu là loạn truyền đi, liền lập tức quên phương pháp này. Thường Vị Ương nói, đây là quốc chi lợi khí tính toán, nếu như phương pháp này phối hợp chúng ta trong môn phái tài nguyên, sợ là ở trong vòng 3 năm, là có thể thêm ra đến 1.000 cái tư chất thiên tài người. 1.000 một thiên tài thực sự là thật đáng sợ, nếu như 30 năm, 300 năm, chúng ta môn phái thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể nghiền ép thiên địa huyền môn. Thái Huyền Đô ngữ khí đều có chút kích động, nếu như lại được tạo long tâm pháp, đừng cao hứng quá sớm. Văn Hồng nói, dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp đều là chiếm được đấu thập cửu Tam Đại Thiên Tôn, không biết nắm giữ này hai môn bí pháp bao nhiêu năm năm tháng, trong đó bồi dưỡng bao nhiêu người mới, có thể ở rời xa trung thổ thần châu mặt khác một mảnh đại lục bên trên, có Tam Đại Thiên Tôn thành lập càng đế quốc to lớn. Không bài trừ khả năng này, Thường Vị Ương nói, vô tận đại lục vô biên vô hạn, chúng ta đều căn bản đầy không tính được tới giới hạn, cũng không ai biết ở cái góc nào bên trong có đế quốc to lớn sinh ra. Từ xưa tới nay, dù cho là thánh nhân cũng không cách nào thăm dò hoàn toàn vô tận đại lục, cũng không biết to lớn như thế đại lục đến cùng làm sao tồn tại với trong thiên địa vũ trụ. Thái Huyền Đô nói, có điều thần châu trung thổ chính là vô tận trung tâm đại lục là không thể nghi ngờ. Còn có một tin đồn, vậy thì là vô tận đại lục kỳ thực mỗi thời mỗi khắc đều ở mở rộng, tự động diễn sinh, cũng không biết là thật hay giả. Văn Hồng cao mày, nghe đồn vô tận đại lục kỳ thực là cái vật còn sống, chúng ta đều ở đây cái vật còn sống trong cơ thể, mà trung thổ thần châu chính là vô tận đại lục ý thức vị trí. Nếu như vô tận đại lục là cái vật còn sống, vậy cũng quá khủng bố. Thái Huyền Đô hồi ức, có điều cái này nghe đồn ta cũng đã từng nghe nói, có lẽ là thời đại, thì có nghe đồn vô tận đại lục là cái vật còn sống, không ngừng mà nuốt chửng hỗn độn, nuốt chửng hư không, nuốt chửng ngôi sao, đến mở rộng chính mình. Có lẽ là thời đại hồng hoang, vô tận đại lục là có giới hạn, mà hiện tại càng ngày càng vô biên vô hạn. Hồng mông thụ tế thiên phù chiếu, hồng hoang long môn, vô tận đại lục, những thứ này đều là chúng ta không thể lý giải đồ vật, cũng không biết tam đại thiên tôn có thể hay không lý giải. Căn cứ cổ trần sa được đấu thập cửu ký ức tam đại thiên tôn ở hái hồng mông thụ trên một số bảo bối. Thường vị ương bàn tay nhẹ nhàng bấm toán, xem ra chúng ta cũng muốn tính toán một hồi hồng mông thụ vị trí, nhìn tam đại thiên tôn đến cùng ở làm những gì. Cổ trần sa vào lúc này, rời đi vũ trụ huyền môn, một đường phi hành cũng đến chính mình đất phong bên trong, lần thứ hai tiến vào vào thương sinh chi nguyện hình cầu. Gia Cát Nha còn đang không ngừng vận chuyển pháp lực mượn Thái Ất Châu phân giải hỗn độn nguyên lực truyền vào thiên yêu thụ bên trong, làm cho này thụ tăng nhanh trưởng thành tốc độ. Mà Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng thánh thú cũng ở trốn ở thụ bên trong, giao lưu với nhau, lẫn nhau tu luyện, mượn thiên yêu thụ trợ giúp chúng nó tu hành đến cực sự nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chúng nó tu vi tăng cường, hô hấp phun ra nuốt vào tiên thiên tứ tượng khí cũng có thể điều trị thiên yêu thụ tự thân mạch lạc hỗ trợ lẫn nhau. Ở thượng cổ yêu tộc rất nhiều thánh hiền luyện chế thiên yêu thụ bên trong, dù cho là thành thục sau khi này thụ cũng không thể tụ tập hoàn toàn tứ tượng thánh thú. Bây giờ nhìn lại Tĩnh Tiên Ti xác thực là được trời cao chăm sóc. Bất kỳ tu sĩ nào ở thiên yêu thụ phía dưới tu hành, bị này nguyên khí của cây thoải mái, so với dùng bất kỳ đan dược cũng muốn giỏi hơn. Dựa lưng đại thụ hào hóng gió, mà ở hình cầu phía trên, một đoàn lời thề lực lượng như quả cầu lửa thiêu đốt chúng sinh phát xuống đến lời thề càng ngày càng mãnh liệt, điều này đại biểu Tĩnh Tiên Ti sáng lập thương sinh chi nguyện học phủ truyền bá càng ngày càng rộng, lý niệm đã hội tụ thành tâm tư. Cổ trần sa rơi vào trong đó, không nói hai lời, một đạo ký ức liền lan truyền cho Gia Cát Nha, là thường vũ trụ để lại. Này ký ức chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ người phàm đến thánh nhân cuối cùng hợp đạo cảm ngộ, trong đó có lúc nhỏ yếu bất lực tu hành thời điểm gian khổ cùng nhân tranh đấu được mất từng bước một vượt qua rất nhiều cửa ải khó vui sướng cùng phấn đấu, càng có gặp phải bình cảnh thời điểm bàng hoàng, còn có thật nhiều hẳn phải chết kiếp số sau khi tuyệt vọng càng có. Tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Sau khi vui mừng, cuối cùng còn có nghĩ hết tất cả biện pháp muốn trường tồn hậu thế, đối kháng thiên đạo cảm hóa nỗ lực, sau đó cuối cùng vẫn là không thể cứu vãn uổng công. Tất cả từng tí tạo thành vị này kỳ nhân thường vũ trụ một đời. Thường vũ trụ đem mình một đời hết thảy tinh lực ở chớp mắt truyền cho cổ trần sa, là cho mình gieo xuống đến rồi viên hy vọng hạt giống, hy vọng sẽ có một ngày cổ trần sa có thể tránh khỏi hắn đi đường vòng, vượt qua hắn, cuối cùng đem hắn từ hợp đạo bên trong trường cứu ra. Gia Cát Nha ở đầy đủ sau nửa canh giờ, mới triệt để tiếp nhận rồi này thường vũ trụ một đời, hắn tìm hiểu một lúc lâu, hai mắt đột nhiên tuôn ra đến sáng rực, toàn thân pháp lực biến hóa vô cùng, lần thứ hai hóa thành một vòng sáng rực, vào lúc này, sáng rực bên trong xuất hiện không phải quá khứ tình huống, mà là tương lai các loại biến hóa. Lại liền như thế đột phá đến 24 biến, khuy thị vị lai. Thất tinh chi chủ chính là thất tinh chi chủ, cổ trần sa mừng rỡ trong lòng. Gia Cát Nha cảnh giới mỗi tăng lên một cấp độ trí tuệ cũng có thể sâu sắc thêm một tầng không nói, pháp lực càng là có trời đất xoay vần chi biến hóa, càng trọng yếu hơn chính là, hắn cảm ngộ cái kia ở thời không loạn lưu nơi sâu xa. Táng thế chi quan, có thể thu được Khương Công vọng nhiều bí mật hơn, sau đó được táng thế chi quan càng chắc chắn. Thường vũ trụ một đời, giá trị rất lớn, hắn đây là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một đời, từ sinh ra đến trở thành thánh nhân hợp đạo, sự không lớn nhỏ, từng tí toàn bộ đều ở trong đó, ta tiêu hóa trí nhớ của hắn, chẳng khác nào là gần như trải qua một lần chuyển thế luân hồi, đối với cuộc đời của ta cảm ngộ cực kỳ to lớn, có thể nói không có bất luận cái nào thánh nhân sẽ đem mình hết thảy trải qua đầu đuôi đều bày ra ở trước mặt ngươi, đặc biệt là cuối cùng hợp đạo dãy dụa cùng ngày đánh cờ quá trình, càng là trở thành thất truyền. Gia Cát Nha thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường vũ trụ cuối cùng tu vi kỳ thực đã cùng Khương Công vọng gần đủ rồi, nhưng vẫn không có thể chạy trốn thiên đạo cảm giác triệu. Ta thiên đạo pháp tu vi tựa hồ có thể đem hắn từ thiên đạo dung hợp bên trong lôi ra đến. Cổ trần sa nói, hiện tại Gia Cát tiên sinh ngươi đột phá đến 24 biến khuy thị vị lai, pháp lực tiến thêm một bước có thể nhìn rõ ràng tương lai rất nhiều phương hướng, cảm thấy cho chúng ta nên làm sao làm. Vương gia ngươi ở vũ trụ huyền môn tu hành một tháng, ở hơn 20 ngày trước, pháp gia ngươi đến qua chúng ta Tĩnh Tiên Ti một lần, muốn đạt được dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp, điều kiện là phái ra một ít pháp gia đệ tử gia nhập chúng ta Tĩnh Tiên Ti, chúng ta cung cấp đan dược, áo giáp, binh khí, pháp bảo, mới có thể giúp chúng ta chống lại ma tộc. Gia Cát Nha liên tục cười lạnh, xem ra pháp gia ngông cuồng tự đại tới cực điểm, ta sớm biết pháp gia sẽ như vậy. Cổ Trần Sa thần sắc bình tĩnh. Pháp gia đám người kia trên bản chất kỳ thực cùng viên tộc không hề khác gì nhau, đương nhiên, như thế ngông cuồng tự đại nguyên nhân hay là bởi vì pháp thánh còn sống sót. Quan hắn sống sót không sống sót, Gia Cát Nha đột nhiên chỉ tay, ở cái kia trên đỉnh đầu to lớn một đoàn muôn dân lời thề nguyện vọng ở pháp lực của hắn thôi thúc bên dưới, đột nhiên rơi vào rồi thiên yêu thụ bên trong. Vương gia, ngươi dùng ngươi thiên đạo pháp đến giúp ta, đem thiên yêu thụ lần thứ hai biến hóa, hóa thành nguyện vọng thụ. Nguyện vọng thủ, Cổ Trần Sa nghi hoặc, không có sai, thiên yêu thụ kỳ thực cũng là thượng cổ rất nhiều yêu tộc thánh hiền tìm hiểu hồng mông thụ mà sáng tạo ra đến, thượng cổ thất tinh chi chủ Khương Công Vọng cùng rất nhiều cổ thiên tử cũng tìm hiểu đồng dạng pháp môn, chỉ là không có thể thực tiễn mà thôi, sau đó Khương Công Vọng làm ra tổng kết thì có cô đọng nguyện vọng thụ bí pháp càng hơn thiên yêu thụ một bậc. Số từ, 2753, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2753 cách chương.